Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 95, Lý Chi Phủ, người không trung thực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Di Nương lập tức cúi đầu nói nhỏ, hoàng thượng vì hai nương con họ mà không ngại đường xa. Đích thân cử nội thị đến đã là điều vô cùng đáng quý rồi. Về sau lại thấy nội thị đem của hồi môn về, đại phu nhân, tỷ hãy nghĩ thử xem, lòng hoàng thượng lúc này như thế nào? Cố thị lắc đầu mơ màng, hỏi, như thế nào? Trong khắp thiên hạ, chẳng ai có thể so sánh với nương con họ. Tỷ nghĩ hoàng thượng sẽ không nhớ mãi đến điều này sao? Tạ gia dù có gan trời đi nữa, cũng chẳng dám động đến nương con họ. Dù chỉ là một cây kim, một sợi chỉ cũng không dám thiếu. Theo như muội thấy, không những không dám động, mà phải đối xử thật tốt. Cố thị suy nghĩ một lúc, thở dài nặng nề, lúc trước chỉ nghĩ trong bốn tiểu thư nhà Tạ Ngọc Thanh tính tình trầm ổn, biết thư lễ, Ngọc Hồ thì khiêm nhường, phẩm chất tốt đẹp, không biết vượt trội bao nhiêu so với hai đứa con của Nhị Phòng. Nhị Phòng chỉ có đứa biết giả bộ lấy lòng, đứa còn lại từ nhỏ không có nương dạy dỗ, chữ nghĩa cũng chẳng biết mấy. Bích Di Nương tiếp lời, ai ngờ đứa bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng hai đại phu nhân thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột chỉ biết đào hang. Cố thị gật đầu đồng tình, đứa bé này có một nửa dòng máu của Cao gia. Cao gia mặc dù bây giờ đã tan tành, nhưng ngày xưa đó mới thực sự là gia đình quyền quý và đáng nể. Về sau, chúng ta cần gần gũi với đứa bé đó nhiều hơn. Theo ta, tương lai của đứa bé còn rất rực rỡ. Bích Di Nương mỉm cười. Đại phu nhân và muội cũng nghĩ giống nhau. Không biết bây giờ tâm trạng của Thiệu Di Nương thế nào? Tâm trạng của Thiệu Di Nương lúc này như thế nào? Ha, chỉ muốn dùng dao mà tự kết liễu. Tâm trạng làm sao mà tốt được? Thiệu Di Nương sống đến từng này tuổi, theo người chồng làm quan đi khắp phủ Dương Châu, gặp qua đủ loại phu nhân, tiểu thư, nghe qua nhiều câu chuyện kỳ quặc không tưởng, trong lòng đã nhiều lỗ thủng hơn cả cái sàng. Nhưng lần này, bà thực sự cảm thấy bản thân đã sống uổng phí, như đã dồn hết vào thân chó mà thôi. Bạc mất rồi thì có thể kiếm lại, chỉ cần chồng còn làm quan, những thứ ấy rồi sẽ quay lại. Nàng dù có tiếc đến đau lòng nhưng cũng không sợ. Nhưng bây giờ, nàng thấy sợ. Sợ vì điều gì? Vì nàng thấy rõ một điều. Chỉ cần vị trong cung kia còn sống, nàng sẽ mãi mãi là một tiểu thiếp, không bao giờ có cơ hội đổi đời. Và tất cả bắt đầu từ cái của hồi môn mà ai ai cũng ao ước kia. Thiệu Di Nương cố gắng bước đến bên cửa sổ, ôm đầm mình sự phẫn nộ. Sao họ lại dám đem của hồi môn đi quyên tặng một người phụ nữ nhỏ bé, chẳng nói đến hàng vạn lượng bạc, chỉ cần mất vài trăm lượng thôi là đã có thể dùng mạng để đòi lại. Bà muốn dùng độc để giết họ, hay là BPCST họ, hay là tự treo cổ. Nhưng thực tế, bà chỉ biết bám vào khung cửa mà tưởng tượng thôi, không thể làm được gì. Nếu làm, sẽ khiến toàn bộ Tạ gia gặp tai ương. Bà chết thì không sao, nhưng họ Tạ không thể chết. Nếu họ Tạ sụp đổ, con cái của bà phải làm sao? Thân phận thứ xuất vẫn còn tốt hơn là mất mạng. Nghĩ đến đây, nước mắt của Thiệu Di Nương lại tuôn ra. Bà không hiểu tại sao con đường mình đang đi lại càng lúc càng hẹp lại như vậy. Hận quá, ngay lúc Thiệu Di Nương nuốt chữ hận xuống lòng, trong nhà lao ở phủ Dương Châu, những cô gái trẻ đẹp đang từ từ rời khỏi. Mặc dù những ngày ở trong ngục đã phủ lên nét đẹp của họ một lớp bụi, nhưng điều này không hề ngăn cản ánh mắt thèm thuồng của những cai ngục rơi vào họ. Nương nó, gái bán thân vẫn là gái bán thân, hơn hẳn những người phụ nữ ở nhà. Nhìn đôi mắt ấy, dáng người ấy, cái hông ấy, thật khiến người ta phát điên. Lúc này, một người phụ nữ đeo mạng che mặt bước ra từ bóng tối. giơ tờ khế bán thân lên. Các cô nương, ta đã phải tốn rất nhiều tiền và cầu xin người mới giữ được mạng sống cho các ngươi. Từ hôm nay, các ngươi chính là người của ta. Lên xe đi. Nói xong, 7, 8 cỗ xe ngựa xa hoa tiến đến. Các cô gái nhìn nhau, không ai dám tiến lên một bước. Người phụ nữ đeo mạng bước thêm một bước. Ta chỉ có một điều kiện, làm việc cho ta đủ 5 năm, rồi lấy khế ước bán thân và tiền tiết kiệm của các ngươi mà rời đi. Ta nói lời giữ lời. Tất cả các cô gái nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Người đứng đầu cất bước lập tức kéo rèm xe ngựa lên. Đi làm cho ai mà chẳng là làm. 5 năm thôi mà, ta liều vậy. Tỉ tỉ, kéo muội lên với. Muội muội, nhanh lên nào. Chỉ một lát sau, nhóm phụ nữ xinh đẹp trước cửa nhà lao đã biến mất hoàn toàn. Các cai ngục nhìn theo đến khi xe ngựa biến mất trong bóng đêm, mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại. Ban đầu còn định thừa dịp mấy người phụ nữ này rơi vào tay mà thỏa sức vui sướng. Ai ngờ cấp trên lại ra lệnh không được chạm vào. Thằng khốn nào ra lệnh vớ vẩn vậy? Có thời gian rảnh rỗi mà can thiệp việc này, sao không bắt bọn ám sát An Vương và Thế Tử đi? Đúng là điên. Lúc này, Lý Cẩm Dạ đang ngồi trên chiếc thuyền lớn đi về phủ Tô Châu. Trong khoang thuyền, ánh đèn sáng rực, hắn cầm trong tay một quyển sổ, bên cạnh là mấy quan viên cúi mình đứng đó, nét mặt không mấy dễ chịu. Một lúc lâu sau, Lý Cẩm Dạ đóng quyển sổ lại, đứng dậy bước ra ngoài boong tàu. Mấy quan viên nhìn nhau, vội vàng theo sau. Lúc này, thuyền đang trôi trên kênh đào, gió đầu đông ở Giang Nam mang theo sự ẩm ướt và lạnh buốt thổi đến, đủ để khiến xương cốt con người lạnh run. Các quan viên run rẩy, thấy An Vương không có ý định quay lại khoang tàu, đành nghiến răng chịu đựng. Lý Cẩm Dạ đứng một lúc lâu dưới gió lạnh, quay người lại, ánh mắt sâu thẳm, ánh lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lý Chi Phủ. Hơi thở của Lý Chi Phủ bỗng trở nên nặng nề, nghĩ đến những việc mình đã làm mà chưa dọn dẹp sạch sẽ, lòng bồn chồn lo lắng. Việc xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng công trình trên kênh đào đều do ông quản lý. Đây là việc có nhiều dầu mỡ nhất rồi. Mọi năm đều là Thượng Thư Bộ Công mang theo Tả Hữu Thị Lang xuống kiểm tra. Tính tình của các vị đại nhân đó, ông đã nắm rõ. Chỉ cần đưa vài vạn lượng bạc, kèm theo mấy cô gái Dương Châu, thế thì chỉ cần kiểm tra qua loa mà thôi. Còn vị này, lần đầu gặp, không biết tính cách ra sao. Khi không khí càng lúc càng nặng nề, Lý Cẩm Dạ mới lên tiếng. Lý Chi Phủ, ngươi không trung thực nhỉ? Cách Chương.